Nông Kiều có phúc, chương 148, khung giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần A Phúc vừa thu thập xong đồ đạc trong phòng. Một đám người Đường Viên liền mang Sở Hàm Yên đến. Tống Mụ Mụ và Ngụy Thị mang ba đứa bé trực tiếp tiến Tây Sương. Mà vợ chồng La Quản sự cùng ba nam nhân khác trực tiếp đi thượng phòng. Hôm nay Lộc Viên tổ chức bữa cơm. Tập thể chỉ thỉnh đại phòng cùng mấy nhà thân thích. Còn có vài người Đường Viên. Bởi vì Trần A Phúc phải chăm sóc Sở Hàm Yên không có thời gian đi phòng bếp làm việc. Còn đặc biệt thỉnh Cao Thị và hai cháu dâu Tam Gia Gia hỗ trợ. Cùng Vương Thị cùng nhau nấu cơm. Sở Hàm Yên được Tống Mụ Mụ dắt vào nhà. Trong tay cô gái nhỏ còn cầm lấy một cái hồng bao. Con bé vừa nhìn thấy Trần A Phúc liền đưa hồng bao lên, nói: "Di di, cung, hỉ." Trần A Phúc mừng rỡ tiếp nhận hồng bao, nói: "A tỷ muội còn biết di di hôm nay dọn nhà, muốn đưa hồng bao nha. Di di cảm ơn tỷ muội, cũng thay cha mẹ di di cảm ơn tỷ muội. Tỷ muội có tâm." Tống Mụ Mụ lại cười nói: "Tỷ muội ăn một lần hết điểm tâm liền cầm hồng bao không buông. Ta nói ta trước cầm giúp tỷ muội, nàng còn không chịu." Cô gái nhỏ mím môi, có chút đắc ý, lại có chút ngượng ngùng. Lúm đồng xu nho nhỏ như ẩn như hiện. Bộ dáng nhỏ khiến tất cả mọi người nở nụ cười. Con bé còn thẹn thùng, vội vàng dúi đầu vào trong lòng Trần A Phúc. Trần A Phúc lại cười nói: "Mọi người không được cười, tỷ muội đều thẹn thùng." Ngụy Thị vội nói: "Được, được, ta không cười nữa." Tiểu cô nương vặn vẹo thân thể nhỏ béo hai cái, đầu mới chui ra từ trong lòng Trần A Phúc. Tống Mụ Mụ lại vụng trộm kín đáo đưa cho Trần A Phúc một cái hồng bao, cười nói: "Một chút tâm ý, Trần sư phụ đừng ghét bỏ." Trần A Phúc thẹn thùng nói: "Để cho người tiêu pha rồi, ta thay cha mẹ ta cảm ơn người." Ngụy Thị không đưa riêng, bởi vì cha chồng La Quản sự sẽ đưa lễ cho Trần Danh. Trần A Phúc cởi ra áo choàng nhỏ lụa hoa màu đỏ khảm lông thỏ cho tiểu cô nương, dắt bé đi nam phòng. Bên trong đốt hai chậu than, còn buông thõng rèm cửa thật dày, không lạnh là đặc biệt chuẩn bị cho bọn nhỏ. Trong chậu than ngân xương là ngày hôm qua La Quản sự kêu người đưa tới. Hắn sợ Trần gia mua than bả làm Sở Hàm Yên sặc. Trong gian phòng xếp đặt một cái bàn mặt bàn rộng hình chữ nhật thấp chân. Bốn phía xếp đặt vài cái ghế nhỏ thấp chân. Trên mặt bàn còn đặt một đống mộc khối nhỏ đủ loại hình dáng cùng màu sắc. Đây là Trần A Phúc đặc biệt để võ thợ mộc làm xếp gỗ. Mình cầm về nhuộm màu. Hai tháng này, phụ tử võ gia gần như đều đang làm các thứ cho Trần gia. Lớn đến gia cụ bình thường cùng gia cụ không bình thường. Cùng với cái thang kỳ quái, phòng ở nhỏ đồng dạng này này nọ nọ. Giá áo nhỏ đến không giải thích được. Khối gỗ lớn lớn nhỏ nhỏ hình dáng không đồng nhất. Bọn họ không biết rõ những vật này làm cái gì. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng người ta cho giá tiền cao, làm ăn lại nhiều. Bọn họ đẩy nhanh tốc độ đều gấp đến vui mừng. Trần A Phúc dẫn ba đứa bé ngồi ở trên ghế dựa nhỏ, nói cho bọn họ biết những vật này là gỗ xếp, có thể nối thành phòng ở, cái bàn, băng ghế, xe ngựa, giếng, vân, vân. Sau đó, làm mẫu cho bọn họ, đắp căn phòng nhỏ. Đừng nói La Mai và La Minh Thành cảm thấy hứng thú, ngay cả con mắt Sở Hàm Yên đều sáng lên một cái. Cầm lấy gỗ xếp bày ra, Đại Bảo và A Lộc làm nam nhân Trần gia đang cùng Trần Danh cùng nhau tiếp khách ở thượng phòng. Nghe nói Sở Hàm Yên đến, như một làn khói chạy tới Tây Sương. Người còn chưa vào nhà liền lớn giọng kêu: "Yên nhi muội muội, Yên nhi muội muội." Sở Hàm Yên ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lại chỗ rèm cửa, trông thấy Đại Bảo vén rèm cửa lên bước vào, hé miệng cười cười. Trần A Phúc và Ngụy Thị, Tống Mụ Mụ nhìn nhau cười một tiếng: "Tỷ muội lại có tiến bộ rồi." Đại Bảo đi đến bên cạnh Sở Hàm Yên ngồi xuống, cùng nhau chơi tiếp. Hai con vẹt không cam lòng bị vắng vẻ, cũng chạy đến trên bàn tìm đến cảm giác. tồn tại. Chúng nó đứng ở trên bàn. Phòng ở của ai đắp lên? Liền dùng miệng đẩy. Phòng ở trong nháy mắt sụp xuống. Thứ gì đại bảo? La Mai, La Minh Thành đắp được đẩy cũng liền đẩy. Nhưng đẩy cái bàn, tiểu cô nương thật vất vả đắp lên. Tiểu cô nương liền mặc kệ. Oa, một tiếng khóc lớn lên. Đại bảo tức giận đến búng ngón tay lên. Đầu mỗi đứa chúng nó một cái. Còn bảo ngày mai không mang theo chúng nó. Đi đường viên chơi. Hai tiểu gia hỏa mới thành thật xuống. Đang chơi. Trần A Cúc dẫn đại hổ cùng đại nha tiến vào Tây Sương. Vừa vào lộc viên. Con mắt Trần A Cúc đã không đủ nhìn. Trước. Sân nhỏ nhà. Nàng ta ở Hưởng La Thôn là xếp hàng ở phía trước. Hiện nay vừa chứng. Kiến lộc viên. Nàng ta mới mở rộng tầm mắt. Đại viện tử này không chỉ đẹp mắt hơn nhà mình, thậm chí so với Hồ gia, nhà Cao Lý Chính, nhà Võ, thợ Mộc gia còn muốn khí phái hơn. Nàng ta ở nhà liền nghe nói Trần A Phúc và Trần A Lộc ngủ không phải là giường kháng, mà là khung giường gỗ điêu khắc hoa. Không ngừng hâm mộ, một lòng nghĩ đến xem một chút là dạng giường gì. Nàng ta trước đi đến nam phòng, nhìn thấy ba hài tử mặc xinh đẹp không tầm thường. Đặc biệt là một tiểu cô nương trong đó mặc áo nhỏ gấm vóc màu vàng hệ tây dệt nổi. Phấn điêu ngọc trác, đẹp mắt giống như tiểu tiên nữ. Nàng ta suy, đoán, đây chính là tiểu chủ tử đường viên trong truyền thuyết. Trần A Phúc cũng là bởi vì nịnh bợ tiểu cô nương này tốt lắm. Trong nhà mới phú quý lên, nàng ta thấy Trần A Phúc dắt đại hổ cùng đại nha đến trước bàn, để bọn họ ngồi xuống cùng nhau chơi đùa. Nàng ta cũng muốn đi tới gần, bởi vì huynh muội đại hổ là Trần A Phúc. Lĩnh đi qua, Tống Mụ Mụ cùng Ngụy Thị liền cam chịu bọn họ dựa vào gần. Sở Hàm Yên, nhưng sẽ không để cho Trần A Cúc dựa vào gần nàng. Huống chi vừa nhìn cái người này cũng có chút điêu ngoa không ổn trọng. Hai người các nàng duỗi tay ngăn Trần A Cúc lại. Nói, tiểu nương tử, đừng chạy loạn khắp nơi. Quấy nhiễu tiểu chủ tử nhà ta, đã có thể xảy ra sai lầm. Trần A Cúc thấy Trần A Phúc không có ý tứ giúp nàng ta, còn không ngu xuẩn đến cầm đầu đi chạm vào tường. Nàng ta cũng biết rõ người đường viên chính mình không thể trêu vào, dù không phục đi nữa cũng không dám lỗ mãng, chỉ đành dậm chân một cái ra nam phòng. Trần A Phúc cũng cùng đi theo đến sảnh phòng. Trần A Cúc tức giận nói, Trần A Phúc, ngươi là đường tỷ ta. Ta bị người khác bắt nạt ngươi cũng không giúp một chút. Trần A Phúc có chút buồn cười. Hừ lạnh nói, ta còn là đường tỷ ngươi à? Ngươi ngày ngày gọi ta ngốc tử. Làm cho ta cũng đã quên có một đường muội dạng này. Trần A Cúc, hừ, một tiếng, xoay người đi tới phía cửa. Nàng ta mới vừa đẩy cửa ra, ngẫm lại quay trở về. Đi đến bắc phòng. Nàng ta đẩy ra cửa bắc phòng, cuối cùng chứng kiến khung giường gỗ màu nâu. Nàng ta vẫn muốn xem trên kệ khắc hình thoi hình vuông, còn chạm khắc tranh hoa điểu, treo la chướng xanh lá cây mới tinh thêu hoa buông. Trên giường trải chăn mền mặt lụa màu hồng đào thêu hoa, thật xinh đẹp, xinh đẹp giống như một cái thế giới khác. Con mắt Trần A Cúc ngơ ngác nhìn cái giường kia, hâm mộ đến con mắt đều hồng rồi. Kỳ thật cái giường này thật không tính rất tốt. Đầu gỗ giống nhau, chỉ chạm khắc chút hoa, lại điêu mấy con chim. Treo la chướng, trải đệm chăn cũng không tính quá tốt. Chẳng qua là mới tỏ ra màu sắc tươi đẹp. Nhưng Trần A Cúc liên tục ngủ giường đất lại là lần đầu tiên trông thấy. Trần A Phúc nghĩ tới Trần Lão Thái và phụ tử Trần Nghiệp cũng không tệ. Vẫn phải là đề điểm nàng ta vài điểm, liền đè xuống chán ghét đối với nàng ta nói, ngày tốt lành phải dựa vào hai tay chính mình đi sáng tạo, người là phải chịu khó động não nhiều, còn phải giúp mọi người làm điều tốt mới có thể có cơ hội tốt, mới có thể trải qua ngày tốt lành. Cách chương